Lược Thiên Ký, chương 602, cha con gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 635, cha con gặp nhau, theo Long Quân một tiếng gào to. Vậy mà không biết bao nhiêu đạo thô như người eo sấm sét màu tím từ trong cao không rơi xuống. Ầm ầm bổ vào chư nguyên anh lão tu trước người. Đơn giản tựa như là thiên phạt hàng thế. Mấy vị nguyên anh lão tu lấy pháp tướng hiện thân, phi độn vạn dặm cũng chỉ trong một ý nghĩ. Nhưng vào lúc này vậy mà tránh không khỏi đạo này đạo thiểm điện, trực tiếp bị sét đánh lớn tiếng kêu rên. Pháp tướng ảm đạm, không trung một mảnh lôi xà du tẩu, khí cơ kinh khủng khiếp người. Đừng nói chính diện bị chém trúng, liền xem như ở bên cạnh nhìn lấy, cũng bưng phải là để cho người ta trong lòng run sợ. Dùng mình, mà những nguyên anh kia lão tu, thì từng cái chật vật không chịu nổi ngã văng ra ngoài. Bộ dáng thê thảm, càng có mấy cái tu vi yếu chút. Pháp tướng trực tiếp phá tới, hóa thành một cỗ khói xanh biến mất. Chỉ còn một đạo linh quang ngự phong mà chạy. Đây mới là đường đường chính chính lôi thuật a hát. Liền Liên Phương Hành nhìn lấy cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Tiểu tâm can đều run lên một cái. Long tộc là có tiếng nhục thân cường hoành, lại thông hiểu huyền ảo khó lường lôi thuật cùng vũ thuật. Có thể nói là đem này hai thuật lĩnh hội đến cực hạn đại tộc. Cho đến tận này, Phương Hành cũng đã gặp không ít Long cung xuất thân nhân. Bất quá đều là trẻ tuổi bối phận, vẫn còn tu luyện thể phách giai đoạn. Vô luận là Long nữ vẫn là đại cẩu con, hay là cái kia tiểu Long vương, đều chưa từng thi triển qua Long cung bí thuật, mà ra tay qua đi. Long quân lạnh lùng nhìn những cái kia siêu siêu vẹo vẹo nguyên anh nhóm một chút, lại cũng không có tiếp tục truy kích, nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, liền quay người ôm Long nữ hướng Thiên Nhất cung bên trong đi đến. Giữa thiên địa mưa to dần dần có tiêu dừng chi thế, mà thanh âm của hắn chấn động hư không, bằng các ngươi đám hàng này còn chưa xứng cùng ta ôn chuyện. Trở về tìm các ngươi sau lưng những cái kia chân chính có thể chen mồm vào được nhân xuất quan. Nói cho bọn hắn lão hữu tới Thiên Nhất cung làm khách, để bọn hắn có thời gian cũng tốt, không có thời gian cũng tốt, đều tới nhìn một chút ta vị này cố nhân đi. Nhìn Long quân bối cảnh, chúng tu im lặng, không một người có dũng khí ứng thanh. Chân Long chi uy, lại một chí tại tư. Ở Thiên Nhất cung, Long quân liền giống là chủ nhân chân chính, trực tiếp xuyên qua sơn môn, đạp hư không mà lên, đi tới cái kia đạo đường bên trong, đem Long nữ nhẹ nhàng đặt lên trên giường ngọc nhỏ, hai ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trán của nàng. Có linh quang trên người Long nữ dò xét một vòng, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc, xoáy cùng mỉm cười, một chỉ điểm tại Long nữ trán tâm phía trên, bị Phương Hành đánh ngất xỉu Long nữ, mí mắt nhất thời nhảy một cái, sau đó thở một hơi, chậm rãi mở mắt. Lúc này Phương Hành chính tựa tại đạo đường cạnh cửa bên trên, cảm thấy kiêng kỵ Long quân uy thế. Mặc dù tới, nhưng vẫn là lề mà lề mề không muốn tiến đến. Nhưng là dò xét lấy cái đầu nhìn vào bên trong. Long nữ cái này vừa mở ra mắt, lại vừa mới bắt gặp hắn. Hồi tưởng lại té xỉu trước sự tình, nhất thời mặt hiện nộ khí. Thông suốt một tiếng ngồi dậy, hướng Phương Hành phẫn nộ quát. Tiểu hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta. Phương Hành vội vàng nói. Ai đánh ngươi a, đừng vu oan người. Long nữ lại không nghĩ rằng cái này tiểu hỗn đản vậy mà thề thốt phủ nhận. Nhất thời càng khí, còn muốn nói nữa, nhưng theo nhân tỉnh lại, một thân khí tức thần niệm liền theo bản năng khuếch tán đi ra. Nhất thời đã nhận ra sau lưng có đạo quen thuộc khí cơ. Nó cả người giống như là ngây ngốc một chút, phi thân nhảy lên, chậm rãi xoay người qua. Liền thấy Long quân cặp kia đang theo nàng xem qua tới con ngươi. Nhất thời hai tướng không nói gì. Long nữ cả người đều ngây dại. Đầu tiên là không tin, Sau đó kinh hãi, lại chi sau bàn tay run rẩy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày về sau, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Hắn sao lại tới đây? Sơ thấy được Long Quân, nó lại không đi hỏi hắn, vậy mà quay đầu đến hỏi Phương Hành. Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn, vẫn là hồi đáp, ai biết hắn sao lại tới đây. Bỗng nhiên liền đến nói là cha ngươi. Long nữ liền không tiếp tục mở miệng, xoay người qua, chậm rãi thi lễ một cái. Sau đó liền lui về phía sau mấy bước, không nói thêm gì nữa. A, không như trong tưởng tượng nhận cha bộ dáng A Hát. Phương Hành cảm thấy có điểm lạ, trong lòng lẩm bẩm một câu, có chút cổ quái. Đại Kim Ô Đầu cũng từ bên cạnh mò vào, hiếu kỳ vào bên trong nhìn quanh, mà Long Quân nhìn Long Nữ bộ dáng, tựa hồ cảm thấy có chút thất vọng, nhưng lại là hết thảy tận nằm trong dự liệu dáng vẻ. Vẻ thất vọng chỉ là một cái thoáng mà qua, xoáy cùng thở dài một cái, mỉm cười nói, xem ra ngươi còn đang giận ta. Chấm chấm, Long Nữ không lên tiếng, giống như là một cái phạm sai lầm lại quật cường nữ nhi đứng ở trước người phụ thân. Long Quân cười cười, nói, vì phụ minh bạch tâm ý của ngươi, bởi vì ngươi mẫu hậu sự tình, ngươi vẫn luôn đang trách ta. Trước kia ta cũng không thích ngươi cái này xưa nay không chịu nũng nịu lấy lòng vi phụ cưỡng nha đầu. Liền liên tu vi của ngươi cũng chưa từng thân ngón tay chỉ qua. Thật là nói, vừa mới kiểm tra một hồi ngươi tu hành, lại là viễn siêu ta tưởng tượng vững chắc. Dựa vào chính mình tu đến trình độ này, rất là khó được. Long nữ trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói, ta từng ngẫu nhiên đạt được một vị tiên tử chỉ điểm 2 năm. A Hát, là vị kia Liên đại tiểu thư sao? Ta biết, Phương Hành vào lúc này xen vào. Long nữ cùng Long Quân đều quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Đó là vận mệnh của ngươi. Long Quân không để ý Phương Hành, vẫn là nhìn lấy Long nữ, nhẹ gật đầu, mắt ý xa xăm, nói khẽ, đến lúc này, Long tộc đại hạ tương khuynh, ngươi cái này nhất không được sủng ái nha đầu lại chịu vì Long tộc chính thống kích động đòn dông. Ủy khuất ngươi. Long nữ ngẩng đầu lên, chần chờ nói, ngươi làm sao? Long Quân cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta vốn nên nằm ở cái kia Tiêu Dao cung bên trong chờ chết, làm sao lại bỗng nhiên đến nơi này? Ha ha, cũng là vận khí, đạt được một vị lão thánh nhân điểm hóa, lay lắt mấy năm tàn mệnh mà thôi. Bây giờ ta chân thân vẫn trong Tiêu Dao cung trên giường bệnh, nhưng là có mấy sợi sinh khí, liền hóa ra một bộ phân thân, tới nhìn ngươi một chút, ta cái này khổ nhất mệnh nữ nhi. Ôi, đây là phân thân. Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều liếc nhau một cái, thấp hô ra tiếng, hướng về Long Quân trên dưới dò xét, tâm tư đều có này kinh ngạc. Long Quân thân này khí cơ hoành tuyệt, nhưng thấy thế nào cũng không giống là phân thân bộ dáng. Long Quân không hài lòng xem xét hai người này một chút, hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn ý. Đại Kim Ô cùng Phương Hành đều ngậm miệng. Long nữ có chút kinh ngạc ngẩng đầu, vô ý thức nói, vậy ngươi chân thân vì sao còn không ra? Long Quân cười một tiếng, nói, ra không được A Hát. Long nữ nghẹn lời, đã minh bạch rất nhiều chuyện, có chút cấp bách nói, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Long Quân cười nói, theo hắn đi thôi. Long nữ mặt hiện cháy sắc, lại không biết nói thế nào. Long tộc chính thống khí vận liền ở Long Quân trên người. Hắn chân thân vừa chết, cái kia khổng lồ khí vận tất nhiên bị cửu đầu trùng nhất tộc đánh cắp. Hậu thế Long tộc đời đời con cháu đều sẽ bị người khác kẹp lại mệnh mạch. Mình đánh bạc tự thân, cũng phải ký kết cái này tứ hải chi minh. Không phải là vì kích động đại kỳ, từ cái kia nhất định bị đánh cắp khí vận bên trong đoạt ra một sợi đến, làm tốt Long cung huyết duệ, lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng nó lại không nghĩ rằng mình như thế để ý, nó phụ vương. Cái này muốn mất đi khí số nhân, lại như thế tùy tính. Long quân tựa hồ minh bạch long nữ ý nghĩ, lại cười cười, nói, dù sao ta cũng một mực được người xưng là vô dụng nhất long quân. Như vậy điểm khí số, mất đi cũng liền vứt đi, người khác lại thế nào mắng ta. Sau khi ta chết cũng không nghe thấy không phải. Cái kia, vậy ngươi không chỉ sợ liên lụy tam đệ, liên lụy cái khác tứ hải vương tộc. Long nữ đã có chút bực tức, thấp giọng hướng long quân nói ra. Ai, có chuyện hảo hảo nói. Đừng cãi nhau, hai người gặp mặt cũng không dễ dàng. Tựa tại cạnh cửa Phương Hành mở miệng khuyên bảo. Một bộ thức đại thể lo lắng bộ dáng. Long nữ tức giận quay người. Người đi ra ngoài trước, ta có lời đối với phụ vương giảng. Phương Hành liếc nàng một cái, hoàn toàn không xem ra gì. Long quân quát, cút ra ngoài. Phương Hành giật nảy mình, xám xịt mang theo đại kim ô chạy. Long quân nở nụ cười, hướng long nữ nói, tiểu vương bắt đản này làm sự tình vi phụ đều nhìn ở trong mắt. Quả thực để cho người ta thấy ngứa mắt a hát. Ngay cả ta Long quân nữ nhi cũng dám một gậy đánh cho bất tỉnh vác đi. Lá gan cũng quá bao thiên. Bất quá nếu không có một tấm chân tình, đại khái cũng không làm được những sự tình này đến. Nể tình hắn đối với ngươi có hảo ý, vì phụ mới không có xuất thủ cho hắn lượng bàn tay. Tha hắn một lần mà, gặp nữ nhi nhìn lấy mình, cũng không tiếp mình miệng. Long quân lại cười có chút xấu hổ, nói, kỳ thật ta lần này tới, cũng là không đành lòng nhìn ngươi lâm vào bực này vũng bùn. Chuyên môn đến trả ngươi một phần tự tại. Chúng ta Long cung từ trước đến nay không cho phép huyết mạch gả ra ngoài. Nhiều nhất chỉ cùng tứ hải vương tộc thông hôn. Chẳng qua hiện nay thiên địa đại thế sửa lại, quy củ cũng không quan trọng. Ngươi muốn gả, liền gả đi. Vậy ngươi, long nữ nhẹ giọng hỏi thăm, cảm thấy rất là xoắn xuýt. Long quân dường như minh bạch tâm ý của nàng, cười dài một tiếng, nói, không cần đem gánh đặt ở mình trên vai. Vì phụ trên người này một ít khí số, hai chị em bọn hắn nếu muốn lấy đi, cứ việc lấy đi chính là, dù sao có được một liền có vừa mất, lấy trên người ta khí số. Liền muốn gánh vác Long cung một mạch nhân quả, đợi cho thiên kiếp giáng lâm ngày, còn không biết sẽ là ai kiếm lời, ai bồi thường đây. Nghe hắn nói đến những này, Long nữ cũng đã có chút không rõ, ngơ ngác gật đầu nhìn lấy hắn, mà Long quân thì cười hắc hắc, giống lão hồ ly cúi đầu nhìn lấy nữ nhi của mình, nhẹ nhàng nháy một cái con mắt. Huống chi phần lớn khí vận vốn là không đang vì cha trên người đây. PS, xin lỗi đoàn người, bản thảo là sớm việc đi ra. Bất quá ta có chút xoắn xuýt, trước đó có một bộ phận ở mảnh cương bên trên xóa bỏ tình tiết. Không biết đổi vẫn là không thay đổi. Ở trong đám cùng đại gia hỏa thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định không có sửa chữa. Ấn hiện tại nghĩ đường đi xuống liền rất hoàn chỉnh. Tăng thêm ngược lại lộ ra nước. Hắc hắc, lão quỷ sẽ không hố người. Cái kia bộ phận xóa bỏ liền truyền đến trong đám khi phúc lợi. Hy vọng mọi người nhìn vui sướng. Sau đó ở vui sướng về sau, cho lão quỷ ném hầu như phiếu a hát. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, convert by, fanmic, cách chương.